Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 2, khu vực an toàn. Góc truyện audio.com. Bất kể một thời đại nào dù xấu cũng luôn có một vẻ đẹp hấp dẫn. Giống như hoàng hôn lúc này, sức nóng đã nhạt dần. Hoàng hôn với ánh sáng tím nhẹ rơi trên trái đất và cơn gió buổi tối thổi vào có cảm giác yên bình. Toàn bộ rừng rậm vành đai an toàn đang lắc lư, toát ra sức sống mãnh liệt. Hô, Đường Lăng ngồi trên một cành cây lớn, vắt lấy nước của quả hòe còn xanh và bôi lên vết thương trên bắp chân và cánh tay. Nhựa của cây hòe xanh vì vết thương nóng rát, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái. Vì vậy Đường Lăng không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn còn 2 giờ nữa và đêm sẽ nhanh kéo đến. Khi trăng mọc lên, nó sẽ khiến tất cả các sinh vật trong rừng trở nên luống cuống. Ngay cả rừng rậm vành đai an toàn cũng sẽ trở nên vô cùng bất an. Trước lúc đó, Đường Lăng nhất định phải quay trở lại khu quần cư. Tuy nhiên, nơi đó rất hỗn loạn và cám dỗ mà một chai nước uống độ 3 đem lại là cái gì? Trong lòng Đường Lăng quá rõ. Do đó, anh ta phải giữ cho cơ thể của mình trong trạng thái tốt nhất trước khi anh ta dám đến chỗ lão Hồ Quách đổi lấy những gì anh ta cần. Đợi thêm một giờ cũng không khác biệt lắm. Quả hòe xanh là thuốc chữa vết thương tốt nhất mà Đường Lăng có thể tìm thấy. Nhưng cơ thể mệt mỏi luôn cần nghỉ ngơi và nhựa quả hòe xanh cần một thời gian nhất định để phát huy tác dụng. Dựa vào thân cây, Đường Lăng lấy ra một chai nước uống cấp 3 quý giá từ trong người. Chỉ một cái liếc mắt nhẹ, đôi mắt anh không thể không rơi xuống khu vực an toàn số 17 cách đó một chút. Ở rìa của vành đai an toàn, bạn luôn có thể nhìn thấy nó từ xa. Những bức tường màu xám dày đặc cao tới 150 mét khiến nó trông giống như một con thú khổng lồ đang cúi mình dưới một vách đá. Đó là thiên đường mà Đường Lăng mong mỏi. Nếu có thể đưa mẹ và em gái của mình vào khu vực an toàn số 17 này thì ít nhất vào ban đêm họ có thể ngủ ngon. Không còn phải lo lắng về thú triều, nạn sâu bệnh, thậm chí là cây khát máu và nhiều thảm họa thiên nhiên khác, chỉ là làm thế nào để dễ dàng ở trong một khu vực an toàn. Chi phí cao đến 50 điểm tín dụng một ngày không phải là điều có thể gánh vác lúc này. Nhưng ngày mai hắn sẽ tròn 15 tuổi. Nếu có thể làm điều đó, hắn sẽ đủ điều kiện để ở trong khu vực an toàn. Và không cần phải sử dụng điểm tín dụng nghĩ đến đây. Đường Lăng âm thầm nắm chặt tay, ra khỏi rừng rậm vành đai an toàn. Hắn bước vào vành đai an toàn. Vành đai an toàn này được bao quanh bởi khu vực an toàn số 17. Diện tích ít hơn những bụi cây 10 dặm, khu quần cư ẩn nấp dưới những bụi cây. Xuyên qua những bụi cây và được bao phủ bởi những vết nứt. Được cho là con đường do nền văn minh cũ để lại và ở hai bên đường được phân bố dày đặc với lối vào của khu quần cư. Những lối vào này hoặc là rõ ràng hoặc là che giấu. Ngay cả Đường Lăng cũng không thể tìm ra có bao nhiêu lối vào được giấu trong vành đai an toàn. Dọc theo con đường này, Đường Lăng đi theo hướng phía bắc có một lối vào gần nơi anh sống nhất trong khu quần cư. Bước chân của anh ta không chậm, vì chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa, mặt trăng sẽ mọc và cái gọi là dây an toàn sẽ không còn an toàn. Những con rắn độc chết người, những con bọ gây phiền nhiễu và nhiều sinh vật khác nhau đe dọa cuộc sống của mọi người. Trừ khi đủ may mắn để chạy vào vành đai an toàn để có thể tránh được mặt trăng tuần tra. Bằng không đó sẽ là một hành động chết người nếu xuất hiện trong vành đai an toàn vào ban đêm. Đường Lăng sẽ không đặt cược vào may mắn, ngược lại, anh ta rất thận trọng, nhưng hôm nay anh ta quá may mắn, khi anh ta cách lối vào khu quần cư chưa đầy 300 mét thấy một đội tuần tra gồm 3 người lính tử nguyệt. Bộ giáp màu tím, áo choàng đen, bạc sáng, con dao màu bạc dài 1 mét rưỡi, đây là tiêu chuẩn của chiến binh tử nguyệt trong vùng an toàn thứ 17. Sự xuất hiện của chiến binh tử nguyệt khiến Đường Lăng đi chậm lại. Trong thời đại mà loài người sinh tồn dưới cả chuỗi thức ăn, chiến binh tử nguyệt mạnh mẽ, chúng dường như vượt ra khỏi phạm vi của loài người. Tất cả các loại quái vật giống như con kiến trong mắt chúng. Ngay cả những con thú đột biến trong truyền thuyết cũng có thể chiến đấu. Đường Lăng rất háo hức trở thành một chiến binh tử nguyệt, nhưng mỗi chiến binh tử nguyệt đều là bảo vật. Không phải cứ cố gắng hay là bất kỳ sức mạnh tự nhiên nào là có thể được đáp ứng. Để trở thành một chiến binh tử nguyệt, bạn phải vượt qua bài kiểm tra bí ẩn. Chỉ khi bạn đạt đến một điều kiện bí ẩn nào đó, bạn sẽ trở thành một người lính tử nguyệt. Bài kiểm tra là gì? Điều kiện là gì? Đường Lăng không rõ, ngay cả cái gọi là thử nghiệm. Đường Lăng đã dành 2 điểm tín dụng, chỉ để học hỏi từ lão Hồ Quách. Thu lại ánh mắt, Đường Lăng không suy nghĩ nhiều, mà quay đầu lại và đi về phía khu quần cư. Ước mơ trở thành một người lính tử nguyệt là quá xa vời với anh. Lối vào khu quần cư nằm dưới một cụm các bụi cây không nhìn thấy được. Và khi các bụi cây được mở ra, một tấm sắt sẽ được mở để đi xuống cầu thang. Mọi người sống ở đây không phải lo lắng về những kẻ di cư sẽ tìm thấy nó và sau đó chiếm giữ nó. Khu quần cư là cái gì chứ? Trên thực tế nó là công trình cống thoát nước trong truyền thuyết do nền văn minh cũ để lại. Đường Lăng không hiểu ý nghĩa của cụm từ này. Anh ta chỉ biết dự án ngầm phức tạp này. Nếu những người sống ở đây trong một thời gian dài, họ sẽ hoàn toàn lạc lối trong đó và thậm chí trở thành thức ăn của chuột đen. Trên thực tế, ngay cả trong các khu quần cư, việc thăm dò công trình ngầm này chỉ tập trung ở một phạm vi nhất định. Nhưng vì trở về nơi anh sống, doanh trại thứ 5 của khu quần cư, Đường Lăng rất quen thuộc với nó và gần như có thể tìm thấy vị trí của nó mà không cần mở mắt. Một cánh cổng sắt chặn lối vào khu quần cư. Khi Đường Lăng gõ cửa bằng mật mã, một cửa sổ nhỏ mở ra để lộ khuôn mặt của một nam nhân tóc vàng. Đường Lăng, 3 ngày rồi, ta nghĩ người đã chết bên ngoài. Người đàn ông này rõ ràng biết Đường Lăng. Giọng anh ta không thân thiện lắm. Đường Lăng vô cảm, nhưng anh ta lấy ra đồng xu sắt tượng trưng cho 2 khoản tín dụng từ tay anh ta và ném nó vào người đàn ông. Người đàn ông kia cầm đồng xu sắt, mở miệng và mỉm cười, để lộ hàm răng đen, nhưng không vội mở cửa mà nhìn Đường Lăng. Có vẻ như ngươi ra ngoài 3 ngày nhưng thu hoạch không tốt lắm. Giọng điệu này rất kén chọn, nhưng nhiều hơn là nghi ngờ và thẩm vấn. Thật tốt khi cứu mạng ngươi. Biểu cảm của Đường Lăng không thay đổi. Sau đó sốt ruột thúc giục, mở cửa đi. Người đàn ông này nở một nụ cười và mở cánh cổng sắt. Khi Đường Lăng đi qua cổng, anh ta vẫn không muốn quan sát Đường Lăng. Đường Lăng không vội vã rời đi. Chai nước được anh giấu kín và không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện. Ngược lại, thông báo ở cửa đã thu hút nó. Đây là thông báo mà khu vực an toàn số 17 đưa ra cho khu quần cư. Thông báo này sẽ được tiến hành vào ngày mai. Các thiếu niên đã đến tuổi 15 trong khu quần cư sẽ tập trung tại cổng của khu vực an toàn để tham gia tuyển chọn binh sĩ dự bị. Trùng hợp như vậy, Đường Lăng hơi ngạc nhiên. Thật khó để tin rằng anh sẽ tròn 15 tuổi vào ngày mai. Khu vực an toàn vừa vặn sẽ tuyển chọn cho các binh sĩ dự bị vào ngày mai. Kỳ thực, thời gian lựa chọn của các binh sĩ dự bị không cố định. Nhưng hầu hết trong số họ được thực hiện vào đầu hè. Còn năm nay dường như đã được thực hiện sớm hơn, giờ rõ ràng mới cuối mùa xuân, nhưng điều đó không thành vấn đề. Đường Lăng chỉ mong sẽ được chọn, ngay cả khi hắn chỉ vượt qua bài kiểm tra ban đầu cũng sẽ được vào doanh trại dự bị thứ 5. Đường Lăng, ngươi vẫn muốn trở thành một chiến binh sao? Giọng nói mỉa mai của người gác cổng phát ra từ phía sau Đường Lăng. Trên thực tế, tỷ lệ thiếu niên được chọn là 1:50, huống hồ Đường Lăng cũng không mạnh mẽ. Người gác cổng rất vui vẻ giễu cợt Đường Lăng vì hầu như không có món hời nào từ tiểu tử này. Đường Lăng quay đầu lại và liếc nhìn người gác cổng một cái rồi quay người liền. Người gác cổng tự nhiên không chú ý, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, trán của Đường Lăng đã toát mồ hôi lạnh. Nó xuất hiện, nó lại xuất hiện. Tốc độ của Đường Lăng đang tăng nhanh và nắm đấm của anh ta được giấu trong tay áo. Rất quen thuộc, gần như muốn nuốt tất cả mọi thứ đang sôi trào trong ngực. Chính mình phải nắm chặt thời gian. Hết chương.